tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngực trống rỗng xuất hiện một bạch y giai nhân, Vương Dương kém chút ngốc đi. Hệ thống này cũng quá biết chơi đi. Người còn chưa có CS3T, thi thể đã có. Cái thi thể này thật sự Lý Mộ Tuyết. Vẫn còn sống chính là Lý Mộ Tuyết thật. Vương Dương cúi đầu nhìn về phía giai nhân trong âng. Ực, khuôn mặt thanh lãnh như xương, da thịt trắng nõn như ngọc, cùng Lý Mộ Tuyết trong thực tế không có gì khác nhau. Chỉ là vốn hẳn nên tinh thần phấn chấn, hai con ngươi lúc này đã mất đi tất cả quang huy, trở nên trống rỗng vô thần, không có bất kỳ cái sinh khí gì. Giống như một con búp bê được chế tạo tinh xảo. Khoảng cách gần như vậy quan sát Lý Mộ Tuyết, đây là lần đầu tiên của Vương Dương. Ngày thường cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng mộ đại sư tỷ, bây giờ liền nằm trong lồng ưng ực của mình, cái này khiến Vương Dương khó tránh khỏi có điểm tâm nhảy tăng tốc. Cơ thể của Lý Mộ Tuyết yếu đuối không xương, còn mang theo nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt, nếu như không phải tim ngừng đập, thậm chí sẽ khiến cho người cảm thấy nàng còn sống. Cũng may Vương Dương cũng không có sinh ra cái ý nghĩ tà ác gì. Đại sư tỷ đã là trúc cơ tầng 9, thế mà cũng ngăn cản không nổi kiếm ý xung kích, vị kiếm tu thần bí này thực lực thật là đáng sợ. Trong lòng Vương Dương cảm thán đồng thời lại bắt đầu đau đầu, thi thể trong ưng. Ực nên làm cái gì đây? Lấy tu vi của đại sư tỷ, cỗ thi thể này đoán chừng không cần mấy ngày liền sẽ bị thi hóa, sau này tu vi tăng lên tốc độ, rất có thể sẽ vượt qua ta. Đây chính là củ khoai lang bỏng tay. Mấu chốt là lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn hủy đi cái thi thể này có chút khó khăn. Hay là trước cứ nhận lấy, tạm thời hắn nghĩ không ra biện pháp xử lý, chỉ đành chờ nan quan trước mắt đi qua lại nói. Chẳng lẽ là gần đây tu luyện xảy ra vấn đề, thực sự là kỳ quái. Cảm giác kỳ quái cũng không lâu lắm liền biến mất, Lý Mộ Tuyết chỉ coi là tu luyện xảy ra vấn đề, cũng không có quá mức truy đến cùng, có thể mô phỏng sự kiện. Chế phù. Người từ nhiệm vụ đại điện nhận lấy nhiệm vụ chế tác tránh tiễn phù, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, là cái khiêu chiến không nhỏ, biết tin tức rời linh phái sắp diệt môn, ngươi căn bản không có tâm trạng chế tác phù lục, ngươi ở tại chỗ ở của mình, suy nghĩ một ngày, trong lòng ngươi không ngừng tính toán thời gian, bỏ mất vài ngày tu luyện, ngươi rời đi nơi đóng quân, sớm nửa ngày nói cho tất cả bằng hữu, truyền đi tin tức rời linh phái sắp diệt môn, thái thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại chỗ ẩn thân của ngươi, đem ngươi bắt. Sử dụng siêu hồn chi pháp thu được chi nhớ của ngươi, đầu óc của ngươi không chịu nổi, tinh thần bị thương nặng, trở thành đứa đần, ngươi cảm thấy đau đớn một hồi, ngươi CS3T, nhiệm vụ thất bại, mô phỏng kết thúc, mô phỏng ban thưởng. Thanh diệp kiếm, tam giai pháp khí tại tu luyện giới lại được xưng là thượng phẩm pháp khí, tứ giai là cực phẩm pháp khí, ngũ giai là hạ phẩm linh khí, lục giai là trung phẩm linh khí. Mô phỏng sau khi kết thúc. Một cái tiểu kiếm tinh xảo đạm thanh sắc xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh tiểu kiếm này bất quá chỉ lớn bằng bàn tay. Tại chỗ chuôi kiếm in một cái lá non xanh biếc, mạch lạc có thể thấy rõ ràng, sinh động như thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân kiếm khắc rậm rạp chằng chịt phù văn, lưỡi nhi nhỏ lộ rõ, lộ ra 10 phần bất phàm. Đây chính là phi kiếm. Không biết tốn bao nhiêu tiền. Cầm thanh diệp kiếm, Vương Dương yêu thích không buông tay. Nhịn không được lăn qua lộn lại thưởng thức. Kỳ thực hắn đã sớm muốn mua phi kiếm, chỉ là thông thường thì hắn lại chướng mắt, tốt quá hắn lại mua không nổi, cho nên một mực vẫn còn gom tiền. Vốn là suy nghĩ góp đủ 1.000 linh thạch liền đi mua, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ thu được qua phương thức này. Tam giai pháp khí, ít nhất cũng phải 300 linh thạch, mặc dù không phải Vương Dương muốn cực phẩm phi kiếm nhưng đồ vật dạng này ai lại sẽ ghét bỏ. Mô phỏng bên trong hắn đoán chừng là suy tính nguyên nhân muốn chạy trốn, lúc này mới sớm mua một cái dùng đến. Mặc dù rất muốn thử xem tốc độ của phi kiếm, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc chơi đùa. Thu hồi thanh diệp kiếm, Vương Dương lại lần nữa mở ra máy mô phỏng. Lần trước rất hiển nhiên là tin tức hắn truyền quá sớm, khiến cho tin tức để lộ. Chỉ là Vương Dương không nghĩ tới, sẽ khiến thái thượng trưởng lão ra tay. Bất kể nói thế nào, lần này phải cẩn thận một chút. Có thể mô phỏng sự kiện. Chế phù, người lấy lý do có việc gấp cần làm, tại nửa canh giờ trước khi diệt môn, hướng về phía người quen trong môn phái tiến hành đưa tin, người tính toán thời gian, khi môn phái diệt môn trong lúc nhất thời, chạy về môn phái, người đuổi tới Tuyết Ngọc Phong thu thập thi thể trúc cơ kỳ trở lại và đủ loại bảo vật, người tìm được một bộ hư hư thực thực thi thể Tuyết Ngọc Phong phong chủ, người thu được một cái túi chữ vật đặc thù, từ bên trong tìm được một cái ngọc giản công pháp, người thu được công pháp trong đó. khi ngươi chuẩn bị rời đi môn phái, gặp số lớn tán tu tới thừa dịp cháy nhà hôi, ngươi xui xẻo đụng tới kim đan kỳ, bị đối phương tiện tay chém giết. Mô phỏng kết thúc, mô phỏng ban thưởng. Công pháp, Thái Thượng Huyền Âm Lục, tàn, 79, nhìn thấy khen thưởng công pháp, Vương Dương mừng rỡ không thôi. Thái Thượng Huyền Âm ghi chép là tuyệt học của giới linh phái, chỉ có cao tầng môn phái mới có thể tu luyện. Huyền Âm Quyết chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhiều nhất tu luyện tới trúc cơ kỳ, mà Thái Thượng Huyền Âm Quyết có thể đủ tu luyện tới hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Chỉ là tương đối đáng tiếc, hắn lấy được chỉ là công pháp không trọn vẹn, chỉ có thể tu luyện tới hậu kỳ kim đan. Nguyên Anh kỳ cùng hóa thần kỳ đoán chừng chỉ có trưởng môn và Thái Thượng Lão Tổ trong tay mới có. Bất quá đối với Vương Dương mà nói đã đủ rồi, bởi vì hắn đã tu luyện quang kim đan kỳ trong rất nhiều năm tháng. Người không thể mơ tưởng xa vời có phải hay không? Tâm tình Vương Dương không tệ, lần nữa mở ra mô phỏng. Hy vọng mô phỏng bên trong ta lại tham lam, không cần lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Mô phỏng mở ra, ngươi từ nhiệm vụ đại điện nhận lấy nhiệm vụ chế tác tránh tiễn phù. Nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, là cái khiêu chiến không nhỏ. Ngươi trốn ở sơn môn cách đó không xa, nhìn thấy một đạo mênh mông kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Một đạo toàn thân thiêu đốt hỏa diễm luyện thi xông lên vân tiêu. Bị kiếm quang chém rụng, một đạo huyết sắc lưu quang hướng nơi xa phi đến, đồng dạng bị kiếm quang xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên diêu địa động, giới linh phái bị phân thành hai. Một đạo bạch sắc kiếm quang hướng nơi xa bay đi, người cấp tốc trở về môn phái, chạy tới nơi Thái Thượng trưởng lão bế quan, người nhặt được một đầu luyện thi tay cụt, người bị sát khí ăn mòn tinh thần, tẩu hỏa nhập ma, người điên rồi, nhiệm vụ thất bại, mô phỏng kết thúc, mô phỏng ban thưởng. Tay cụt, linh thi, ta, cách chương.